Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Mi Vũ nói, ngươi cẩn thận một chút, lần sau đừng để bị gặp phải nữa. Thẩm Nguyệt nghĩ xảy ra chuyện bất thường chắc chắn có vấn đề. Nàng bảo Ngọc Nhiên đến phòng bếp vào lúc khá muộn, hai ngày liên tục, nhưng vì không muốn đánh rắn động cỏ, Ngọc Nhiên không xuất hiện trong phòng bếp mà trốn vào chỗ tối để canh xem Hương Lăng có đến phòng bếp không. Quả nhiên tối nào Hương Lăng cũng đến, hơn nữa lần này còn khá cảnh giác, trước khi vào phòng bếp còn lén lút quan sát xung quanh, thấy không có ai đến mới vội vã vào phòng bếp, lấy đồ ăn xong rồi nhanh chóng đi khỏi đó. Lượng thức ăn mỗi lần Hương Lăng lấy đều không phải số lượng một mình Liễu Mi Vũ có thể ăn hết. Đại phu đến Phù Dung Huyền cũng không phải là đại phu mà phủ tướng quân thường mời, là một đại phu lạ mặt. Hôm nay, lúc đại phu đến Phù Dung Huyền, Thẩm Nguyệt bảo Ngọc Nhiên dìu mình đi dạo loanh quanh trong hoa viên, khi đến chỗ cách Phù Dung Huyền không xa cũng không gần, nàng tìm một bóng cây ngồi xuống. Họ thấy Hương Lăng mở cửa để đại phu vào trong rồi cảnh giác đóng cửa lại. Thẩm Nguyệt nói với Ngọc Nhiên, đi, nhòm qua khe cửa xem Mi Vũ đang làm gì. Dù sao Phù Dung Huyền cũng đóng cửa, lúc này cũng chẳng có ai đến nơi này. Ngọc Nhiên đi theo Thẩm Nguyệt đã lâu, lá gan cũng ngày càng lớn, lúc này nàng ta bình tĩnh đứng lên, nhẹ chân nhẹ tay tiếp cận Phù Dung Huyền. Mặc dù cửa viện đóng lại nhưng Ngọc Nhiên nhìn xuyên qua khe cửa vẫn có thể nhìn thấy vài cảnh tượng bên trong. Một lúc sau, Ngọc Nhiên nhanh chóng xoay người chạy về, ngồi xuống bóng cây với Thẩm Nguyệt, yên lặng nhìn đại phu bước ra từ Phù Dung Huyền, đeo hòm thuốc rời đi. Thẩm Nguyệt phe phẩy cái quạt, cười ẩn ý nói, khá lắm. Ngọc Nhiên, ngươi ngày càng có tố chất làm trộm rồi, cũng không thở gấp luôn kìa. Ngọc Nhiên trợn mắt nói, công chúa đừng cười nô tỳ nữa, công chúa đoán xem nô tỳ vừa nhìn thấy cái gì. Thẩm Nguyệt nhướng mày tỏ ý nàng ta cứ nói, nô tỳ nhìn thấy đại phu đó bước ra từ trong phòng Hương Lăng, Hương Lăng còn bê một chậu máu, sau đó tạt vào bồn hoa trong sân. Thẩm Nguyệt ngạc nhiên nói, ngươi nhìn rõ chứ? Đại phu đó quả thật bước ra từ trong phòng Hương Lăng. Còn chậu nước mà Hương Lăng bê ra thật sự là máu, Ngọc Nhiên gật đầu nói. Nô tỳ nhìn rất rõ, nước đó có màu đỏ tươi, đừng nói nhuộm màu rồi đi tạt vào bồn hoa nha. Nói rồi Ngọc Nhiên trầm ngâm một lúc, lại nói. Công chúa, Liễu thị không phải bị thủy đậu đấy chứ, thủy đậu cũng không chảy nhiều máu thế mà. Nô tỳ nhớ lúc trước công chúa cũng từng bị bệnh này. Chỉ cần thủy đậu không bị vỡ ra thì sẽ dần biến mất rồi tự lành. Thẩm Nguyệt xoa cằm, không nói gì. Đại phu đến khám bệnh cho Liễu Mi Vũ nhưng lại bước ra từ phòng của Hương Lăng. Mỗi tối Hương Lăng đều đến phòng bếp lấy khá nhiều thức ăn về, còn có máu. Nhưng trước khi chưa làm rõ mọi chuyện, vẫn không thể phán đoán gì. Thuốc Liễu Mi Vũ dùng mỗi ngày đều được phòng bếp đúng giờ chuẩn bị. Hương Lăng chỉ cần đến phòng bếp mang về Phù Dung Huyền là được. Cách chương.